Cao thủ tu chân, chương 299, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy gia tộc ở Vân Kiềm, bọn họ đến từ ranh giới hai tỉnh Vân Kiềm. Đương nhiên cũng từng được thấy Tiêu Ngọc Hoàng tung hoành tỉnh Kiềm. Biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Ngọc Hoàng. Đó là sự tồn tại đáng sợ, có thể chém giết được cả cao thủ chí tôn võ thuật một cách dễ dàng. Dược Không Nhàn có thể chống chọi với Tiêu Ngọc Hoàng qua trăm chiêu, đủ để chứng minh Dược Không Nhàn mạnh hơn ông ta. Nếu hai bên thật sự giao chiến, rất có khả năng ông ta sẽ không thắng nổi Dược Không Nhàn. Đây là sự chênh lệch mạnh yếu giữa các chí tôn võ thuật. Chẳng hạn như Tứ Tuyệt, đứng trên đỉnh cao của tất cả chí tôn võ thuật, Hoa Hạ Tôn Sùng. Tuy Dược Không Nhàn không bằng bốn người này, nhưng chắc chắn cũng là người vượt trội trong số chí tôn võ thuật. Ngay cả ông ta cũng phải kiêng dè. Thấy Phan Hoài Uyên có vẻ chần chừ, Dược Du thầm mừng trong lòng. Nhắc tới Dược Không Nhàn quả thật có thể gây áp lực nhất định cho Phan Hoài Uyên. Nếu ông ta muốn lấy thế đè người thì cũng phải cân nhắc. Những người khác đều mang vẻ mặt khác nhau. Bọn họ đều đang đợi quyết định của Phan Hoài Uyên. Ánh mắt Phan Hoài Uyên lấp lóe ánh sáng. Ông ta trầm ngâm một lúc lâu. Bỗng vung tay. Việc phân chia cỏ ngân lân là không thể thương lượng. Nếu hôm nay Dược Không Nhàn ở đây, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng cô chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Nếu Dược Không Nhàn có gì bất mãn về việc ngày hôm nay thì có thể đến nhà họ Phan chúng tôi một chuyến. Phan Hoài Uyên tôi sẽ tiếp đãi thỏa đáng. Ông ta dứt lời, ba người của Dược Vương Điện đều biến sắc. Dược Du không ngờ được Phan Hoài Uyên lại quyết định dù có đối kháng với Dược Không Nhàn cũng phải mang được nửa số cỏ ngân lân đi. Mặc dù Phan Hoài Uyên kiêng kỵ Dược Không Nhàn nhưng lại không hề sợ người kia. Nếu tính rõ ràng, Dược Không Nhàn cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn ông ta một cảnh giới nhỏ. Chênh lệch không nhiều, người thật sự có thể khiến ông ta thấy sợ hãi chỉ có những vị ở đỉnh cao như Tứ Tuyệt mà thôi. Tiết trưởng lão đảo mắt, nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của Dược Du. Ông ta biết số cỏ ngân lân này có công hiệu rất lớn đối với Dược Du. Một khi Dược Không Nhàn luyện cố khí đan thành công, Dược Du sẽ có thể nâng tu vi lên cao trong thời gian ngắn. Vượt qua cả Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du cũng không phải không có khả năng. Nếu không có cỏ ngân lân, đồng nghĩa sẽ rất lâu Dược Du mới có thể đạt đến chí tôn võ thuật. Ông ta cắn răng, vọt lên trước một bước ngay lúc Phan Hoài Uyên sắp bước vào khu vườn. Ông Phan, chuyện này, ông ta vừa định nói. Ánh mắt Phan Hoài Uyên bỗng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt như phóng điện nhìn ông ta. Nhiều lời quá, lẽ nào ông xem lời tôi nói là trò đùa hay sao? Phan Hoài Uyên vung tay. Một luồng gió mạnh thổi tới, kèm theo ánh sao lấp lánh, đánh thẳng vào ngực Tiết trưởng lão. Phụt, Tiết trưởng lão phun ra máu, bay xa 10 trượng, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất. Những người khác đều hít sâu một hơi, rụt cổ lại. Tiết trưởng lão là đỉnh cấp tông tượng, chỉ kém chí tôn võ thuật một bước. Nhưng không ngờ ông ta lại không đỡ nổi một trưởng của Phan Hoài Uyên. Chưa bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật thì chỉ như con kiến. Đó chính là uy lực của chí tôn võ thuật. Giờ phút này, nhà họ Phan có Phan Hoài Uyên chống lưng, còn ai có thể ngăn nổi? Cách chương.